Màu đỏ tuy thẻ, tôi hiểu không lập tức sử dụng, màu đỏ tuy thẻ, mà cất vào không gian dự trữ, hiện tại không an toàn. Hắn không thể xác định liệu còn có khí ức giả nào khác ở đây, hay không. Hắn tiến tới bên cạnh một tên CCG, thành viên đang mê man. Ven đường, để lại một vết máu. Từ người tên CCG đó, hắn tìm thấy một chiếc điện thoại. Sau khi hồi tưởng trong giây lát, tôi hiểu gọi một số điện thoại. Shinohara tiên sinh, ta và tiểu đội đã bị tập kích, cần trợ giúp. Tại văn phòng đang xử lý những văn kiện quan trọng, Shinohara, Yukinori đột ngột đứng dậy. Hô lớn, có tử thương sao? Ở đâu? Ta lập tức chạy tới. Shinohara Yukinori là một thủ trưởng rất đáng tin cậy. Ông lập tức lao ra khỏi văn phòng, bắt đầu triệu tập nhân lực. Tuy nhiên, vị trí cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể xác định qua cú điện thoại rằng đã có tử thương. Chuzu có khả năng đã hy sinh, nhưng ta chưa thấy thi thể của hắn. Nghe nói Suzuya Chuzu có thể đã hy sinh. Ngược, Shinohara Yukinori cảm thấy khó chịu, có lẽ đây chính là số mệnh của thanh tra. Go! Shinohara Yukinori không nói thêm gì nữa. Bia quỳ giá cấp 1. Ngươi hiện tại thế nào? Nghe giọng nói của ngươi, thương tích rất nặng, không có gì. Trong vài tiếng nữa. Không sao đâu. Ta sẽ cố gắng đi tìm Juzo. Suzuya Juzo là người được Shinohara Yukinori phái đi. Hơn nữa, hắn cũng đã giúp đỡ Shinohara Yukinori rất nhiều trong chiến đấu. Sau khi cúp điện thoại, tôi hiểu bắt đầu tìm kiếm Suzuya Juzo xung quanh khu vực. Không lâu sau, tôi hiểu tìm thấy Suzuya Juzo ở rìa đường bên ngoài một cửa hàng. Vết máu rõ rệt đã chỉ ra vị trí của Suzuya Juzo. Hắn đang nằm sõng soài trong một gian tiệm bán quần áo, mặt úp xuống, dưới thân là một vũng máu lớn. Tôi hiểu lật người Suzuya Juzu lên, kiểm tra các dấu hiệu sinh mệnh, không thể không nói. Suzuya Juzu thật may mắn, mặc dù trên người có vài vết thương do súng bắn, nhưng chúng không phải ở những vị trí chí mạng. Khạc, khạc, Suzuya Juzu vô thức ho ra một ngụm máu, đôi mắt trợn mở một khe nhỏ. Tôi hiểu trầm ngâm một lát, rồi lấy ra một miếng cơm nắm muối và nhét vào miệng. Suzuya Juzo, Suzuya Juzo, căn bản không còn ý thức, không thể thực hiện bất kỳ động tác phản kháng nào. Điều này không làm khó được tôi hiểu. Hắn liền hợp ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, đâm vào miệng Suzuya Juzo. Ô, Suzuya Juzo phát ra một tiếng gào thét. Miếng cơm nắm muối bị ép vào yết hầu, sau đó bị đè lại. Tôi hiểu nhìn thấy thân thể Suzuya Juzo co giật, hai mắt trợn lên, nhìn hắn với ánh mắt chết không nhắm mắt, ủng ục. Miếng cơm nắm muối bị Suzuya Juzo nuốt xuống, hắn lại lần nữa, bất tỉnh. Có lẽ vốn dĩ hắn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Liệu việc khôi phục thể lực bằng đồ ăn có hiệu quả đối với nhân vật trong vở kịch này hay không? Tôi hiểu cũng không rõ, nhưng dù sao, Suzuya Juzo đã từng giúp hắn. Hắn cũng sẽ tận lực cứu giúp đối phương, đơn giản là như vậy. Có thể nói, nếu không có sự trợ giúp của Suzuya Juzo, tôi hiểu rất có thể đã chết khi bị ba người nữ vương, Hắc Bạch và Diệp Tử vây công. Ban đầu, Suzuya Juzo đã có tác dụng quan trọng khi hỗ trợ hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp kéo dài thời gian sống sót. Sau khi bị Tô Hiểu dã man nhét cơm nắm muối vào miệng, không quá 5 phút, Suzuya Juzo mơ màng tỉnh lại, khôi phục lại sức lực. Byakuya tiên sinh, ta đã chết rồi sao? Suzuya Juzo hỏi. Không chết, ngươi còn sống sót. Tô Hiểu đáp, dựa vào ngồi ở một bên, đốt một điếu thuốc thở dài. Hắn cảm thấy mệt mỏi, trên người đầy vết thương, máu vẫn đang chảy ra. Trước nữ nhân quả thực rất mạnh, ta suýt chút nữa đã bị chặt đầu. Thật vui vẻ, Suzuya Juzo nói, giọng có chút khô khốc, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản như thường. Bất quá, Byakuya tiên sinh, ta cảm thấy yết hầu đau quá, miệng cũng không dễ chịu. Suzuya Juzo than thở, nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi hiểu khẽ co giật khóe miệng, người ảo giác sao, có phải không? Hắn tự hỏi, trong miệng hắn dường như có mùi vị của đồ ăn. Vừa nãy cảm giác như có người mạnh mẽ nhét vào miệng hắn một vật gì đó, chắc là ảo giác thôi. Tôi hiểu im lặng, bộ dạng như một lão tăng nhập định kỳ quái. Hắn nghĩ, Suzy Yajuzo gãi đầu, cảm thấy trên người mấy chỗ thương tích dường như không còn, nhưng có thể đây là do năng lực bị động của hắn, bị tra tấn cuồng. Năng lực kỳ lạ ấy sẽ khiến cảm giác đau đớn biến thành cảm giác hưng phấn. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài ầm ĩ lên, là Shinohara Yukinori dẫn người chạy tới. Byakuya, Byakuya cấp 1, tiếng gọi của Shinohara Yukinori vang lên, chưa kịp để Tô Hiểu lên tiếng. Suzuya Chuzo đã hét lên, Shinohara tiên sinh, chúng ta ở đây. Nghe thấy tiếng gọi của Juzo, Shinohara Yukinori dẫn người lao vào. Juzo, hóa ra người không sao, thấy Suzuya Chuzo vẫn bình an vô sự, Shinohara Yukinori không khỏi nở một nụ cười. Byakuya, ngươi thế nào? Shinohara Yukinori tiến lên trước, khi nhìn thấy thương thế của Tô Hiểu, ông ta không khỏi sửng sốt, nhanh, lập tức gọi nhân viên y tế. Thương thế của Tô Hiểu rất nghiêm trọng, khiến Shinohara Yukinori kinh hãi. Ông lập tức ra lệnh cho các thanh tra đi tìm nhân viên y tế. Nhân viên y tế rất nhanh chóng có mặt. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, hắn đã mất quá nhiều máu. Dù dùng dược tề ST12 để khôi phục vết thương ở bụng dưới, nhưng tác dụng của dược liệu đã giảm bớt, những vết thương khác chỉ được phục hồi một phần nhỏ. Byakuya cấp 1, chịu đựng chút, Shinohara Yukinori nói. Khi tới hiện trường, ông đã đoán được tình hình đại khái. Tô Hiểu đã hoàn tất việc quét dọn tại sàn đấu giá. Trên đường phố vẫn còn vương vãi những bọc thi thể, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhìn vào hiện trường vụ nổ và những vết đạn còn sót lại, có thể đoán được là kẻ địch đã phục kích tiểu đội của hắn. Ở CCG, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Ngoài việc trục xuất Gôn, họ cũng phải đối phó với nguy cơ Gôn trả thù. Tô Hiểu được khiêng lên cáng cứu thương, vội vàng đưa tới bệnh viện CCG để cấp cứu. Trong chiếc xe cứu thương, còn có Suzuya Juzo đang nằm. Tô Hiểu tạm thời thả lỏng cơ thể. Đại lượng mất máu khiến hắn rất muốn ngủ, nhưng hắn không thể. Hắn không quá tin tưởng vào CCG. Nếu như các cấp lãnh đạo CCG đột nhiên ra lệnh cho hắn cấy ghép bộ phận của Guo, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó không phải là điều không thể xảy ra. Chuyện như vậy từng có tiền lệ, chỉ là không được công khai mà thôi. Vì vậy, trong suốt quá trình được chữa trị, Tô Hiểu luôn giữ tỉnh táo, từ chối chuyển máu, cũng từ chối bác sĩ tiêm thuốc tê cho hắn. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, máu của hắn đã ngừng chảy, vết thương cũng tạm thời ổn định. Nằm trên giường bệnh ấm áp, khô ráo, Tô Hiểu từ từ thiếp đi. Ít nhất ở CCG, hắn không cần phải lo lắng về sự uy hiếp từ Gôn. Vì mất máu quá nhiều, hắn ngủ suốt mười mấy tiếng mới tỉnh lại. Lúc này, điểm sự sống của hắn đã hồi phục được 65%. Dù vết thương vẫn còn làm hắn cảm thấy đau, nhưng hắn đã có đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu ngồi dậy, dựa vào thành giường bệnh, sau khi ngủ suốt mười mấy tiếng, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào. Phòng bệnh lúc này vẫn còn tối đen, chứng tỏ đã là buổi tối, nguy hiểm cuối cùng đã thối lui hoàn toàn. Tô Hiểu cười khổ một tiếng, thầm than rằng, đây chính là cấp độ 2 của thế giới diễn sinh, cũng đầy rẫy nguy hiểm. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy ra hòm báo màu xanh mà trước đó đã thu được, cùng tấm thẻ màu đỏ tươi. Hắn do dự một chút, rồi quyết định mở hòm báo màu xanh trước. Phủ mở hòm báo màu xanh, lựa chọn mở ra. Lần này, khi mở hòm báo, mọi chuyện có vẻ khác hẳn so với trước đây. Hòm báo từ từ mở ra, một ánh sáng xanh lục chói mắt bùng lên từ trong hòm, thậm chí chiếu sáng cả căn phòng bệnh. Ánh sáng xanh lục chói mắt khiến Tô Hiểu theo bản năng ngắm mắt lại. Đây là gì? Hắn đã mở mấy chiếc hòm báo màu xanh, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Hào quang từ từ thu lại, chiếc hòm báo kia tiêu tan trong không khí. Một vật thể bóng loáng, nặng nề, xuất hiện trong tay hắn. Luân hồi nhạc viên liền nhắc nhở, người thu được, nữ thần may mắn chỉ diễm, nữ thần may mắn, chỉ diễm, tinh phẩm, nơi sản xuất. Đồng tiến gù, phẩm chất, màu xanh loại hình, trang sức, bật lửa, bền độ, 40 gạch chéo 40 trang bị nhu cầu, bất luận ai cũng có thể sử dụng, trang bị hiệu quả, nữ thần chi diễm, chủ động sử dụng nữ thần chi diễm đốt thuốc lá sẽ tạm thời tăng cường một điểm may mắn, thuộc tính, hiệu quả kéo dài 15 giây. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của nữ thần chi diễm là 10 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sử dụng nữ thần chi diễm sẽ tiêu hao 500 nhạc viên tệ, cho điểm 30, chú thích. Màu xanh trang bị có điểm từ 10 đến 30, điểm 30 là trang bị tinh phẩm, còn có phụ gia thuộc tính đặc biệt, giới thiệu tóm tắt. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, người chắc chắn không? Giá, 3.600 nhạc viên tệ. Sau khi kiểm tra chiếc bật lửa tinh xảo trong tay, Tô Hiểu sửng sốt, hắn khẽ vuốt chiếc bật lửa kim loại, mặt ngoài khắc họa, một viên ngọn lửa màu xanh lam, tay hắn có chút run rẩy. Hắn, với vận khí phù hộ của mình, thật giống như có chút hy vọng. Dù sao, mặc dù dùng chiếc bật lửa này, chỉ có thể tăng một điểm may mắn, nhưng với hắn, may mắn thuộc tính tăng gấp đôi quả thật là điều cực kỳ quý giá. Tuy rằng, không rõ ràng, nhưng may mắn là thuộc tính này có thể đại diện cho vận khí. Dù sao, đây cũng là điều đáng thử nghiệm. Cứ như khi hắn mở hòm báo, dùng may mắn chi diễm, đốt một nén hương, có lẽ sẽ thu được một số điều ngoài dự liệu. Theo đánh giá cao tới 30 điểm, món đồ này đặc biệt có giá trị. Tô Hiểu khẽ mỉm cười, hắn có thể coi như đã thoát khỏi kiếp nạn, chắc chắn sẽ có phúc lộc. Hơn nữa, hắn phát hiện ra một hiện tượng khi mở hòm báo. Nếu món đồ trong hòm là bình thường, hòm sẽ mở ra ngay lập tức. Nhưng nếu là vật phẩm có giá trị cao, bên trong hòm sẽ phát ra hào quang chói lọi. Tô Hiểu tạm thời gọi hiện tượng này là tỷ chớp. Nếu như hòm báo lóe lên, thì hắn đã phát tài rồi. Đây vẫn là hòm báo màu xanh. Nếu như là hòm màu xanh lam, và khi mở ra có tia sáng lóe lên, vậy tuyệt đối sẽ thu hoạch được vật phẩm giá trị hàng vạn nhạc viên tệ. Tuy nhiên, nghĩ đến tia chớp lại không phải chuyện dễ dàng. Kể từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã mở rất nhiều hòm báo, nhưng chỉ có lần này có tia chớp, cho thấy tỷ lệ xuất hiện tia chớp rất thấp, thậm chí có thể nói là vô cùng hiếm hoi. Thực tế lần này có tia chớp không phải chỉ vì vận khí. Sau khi Tô Hiểu vào thế giới cùn, hắn đã giết hàng trăm cùn, và đều là đâm trực tiếp, mặc dù mấy trăm cùn đã rơi ra một vài hòm báu. Nhưng khi mở ra, món đồ thu được lại rất tầm thường, có thể có tia chớp lần này, hoàn toàn là vì hắn đã nín thở, hoặc luân hồi nhạc viên không thể nhìn thấy hành động tù trưởng của hắn, cho nên đã tránh được một lần. Tuy nhiên, với nữ thần chi diễm trong tay, tỷ lệ mở hòm báo ra được vật phẩm tốt sau này có thể sẽ được cải thiện rõ rệt. Không chỉ khi mở hòm báo, mà trong một số tình huống cần vận may, hắn cũng có thể sử dụng nữ thần chi diễm. Khuyết điểm duy nhất của nữ thần chi diễm là thời gian làm lại đủ dài, lên đến 10 ngày. Đến khi sử dụng nữ thần chi diễm, tiêu hao là 500 nhạc viên tệ. Điều này khiến Tô Hiểu không thể không cảm thấy một chút đau lòng. Tuy vậy, nếu nhìn vào những vật phẩm thua được, cái giá này hoàn toàn có thể chấp nhận được. 500 nhạc viên tệ chỉ là chi phí cho một lần sử dụng mà thôi. Với khả năng này, mỗi lần tiêu hao 500 nhạc viên tệ cũng là chuyện bình thường. Tô Hiểu cẩn trọng thu lại nữ thần chi diễm, vật này sau này chắc chắn sẽ có ích cho hắn rất nhiều. Nằm trên giường, Tô Hiểu bắt đầu suy ngẫm về những trận chiến với ba tên khế ước giả. Thu hoạch rõ ràng nhất chính là tấm thẻ màu đỏ tươi, có thể dùng để lấy ra ba vật phẩm hoặc trang bị của nữ vương. Tuy vậy, vận may của hắn lúc này đã cạn kiệt sau tia chớp, vì vậy hắn tạm thời chưa định mở ra thẻ. Nữ vương vốn là kẻ mạnh về thể lực, nếu chỉ đánh vào trang bị của đối phương, sức chiến đấu cũng không tăng cường quá nhiều. Quan trọng nhất là sau khi hắn giết chết ba người, phệ linh giả cũng không kích hoạt. Lúc đó hắn còn tưởng rằng phệ linh giả không thể thu được pháp lực trị từ khế ước giả. Tuy nhiên, sau khi hắn dọn sạch sàn đấu giá gồm, hắn mới phát hiện khả năng thiên phú của phệ linh giả đã giúp hắn gia tăng thêm 100 điểm pháp lực trị. Chính vì thế, trong thế giới diễn sinh này, hiện tại pháp lực trị của hắn đã lên tới 253 điểm. Qua trận chiến này, Tô Hiểu đã hiểu rõ một điều. Trong luân hồi nhạc viên, mặc dù phần lớn là số liệu hóa, nhưng chiến đấu ở đây vẫn là cảnh tượng huyết nhục tung tóe, và năng lực chỉ là yếu tố hỗ trợ, sức chiến đấu mạnh hay yếu, cuối cùng vẫn phải xem bản thân phát huy, cũng giống như đưa cho một tên nội trợ một viên đầu đạn hạt nhân. Khả năng lớn nhất là viên đầu đạn ấy sẽ trở thành một đống sắt vụn, chỉ để làm cảnh mà thôi. Cho dù năng lực có mạnh mẽ, nếu bản thân không đủ mạnh, thì cũng không thể phát huy được sức chiến đấu lớn. Nữ vương, Hắc Bạch, Diệp Tử ba người đều nắm giữ những năng lực mạnh mẽ. Còn năng lực của Tô Hiểu, so với họ, ngoài thanh cương ảnh và đao thuật có thể sánh ngang, những năng lực khác của hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Tuy nhiên, trong trận chiến, ngoại trừ cuối cùng nữ vương liều mạng ôm lấy Tô Hiểu để hắn trúng một đòn, thì suốt toàn bộ quá trình, Tô Hiểu đã liên tục áp đảo nữ vương. Những thuẫn sắc bén của nữ vương không tạo ra mối uy hiếp quá lớn với Tô Hiểu. Hắn dễ dàng trêu đùa nàng trong tay, và cuối cùng, nàng đã bị giết như một con tin, không có năng lực hay nghề nghiệp nào là vô dụng. Sức mạnh của năng lực còn phụ thuộc vào người sử dụng. Nơi Tô Hiểu mạnh nhất, không phải vì hắn thừa hưởng một nghề nghiệp đặc biệt, mà là vì hắn có một trái tim can đảm chiến đấu. Hơn nữa, không sợ tử vong. Những điều này nói ra có vẻ đơn giản, nhưng trong những trận chiến ác liệt, mấy ai có thể hoàn toàn không sợ hãi. Tuy nhiên, trong luân hồi nhạc viên, có một thứ ngự trị trên trang bị hoặc năng lực, đó chính là các thuộc tính thân thể. Khi nữ vương có thể đạt đến 24 điểm thể lực, nàng lại có thể dựa vào thân thể, phòng ngự mạnh mẽ, để chống đỡ những đòn chém của hắn. Nếu như Tô Hiểu có sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực đạt đến 20 điểm trở lên, thì sẽ xuất hiện biến hóa gì đây? Không thể nghi ngờ rằng, với những thuộc tính khổng lồ ấy, kết hợp với đao thuật của hắn, thì sẽ là một tổ hợp vô cùng đáng sợ. Tô Hiểu thản nhiên đốt một điếu thuốc, nằm im lặng trên giường. Trong lúc mơ màng, hắn bỗng nhớ tới một chuyện. Trước đây, Diệp Tử đã sử dụng năng lực chém giết đối với hắn, và luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở rằng hắn cũng sẽ ngay lập tức bị chém giết. Thế nhưng, vào giây phút sinh tử, hắn mơ hồ cảm nhận được như có một năng lực nào đó đã ngăn cản sự chém giết cứu mạng hắn. Tô Hiểu bắt đầu tập trung ý niệm, kết nối với dấu ấn, lựa chọn năng lực và kiểm tra một vài loại năng lực của hắn. Thanh cương ảnh cùng đao thuật ải bông không có thay đổi gì, nhưng dưới mục tuyệt ma thể chất lại có thêm một hàng chữ mới: tuyệt ma thể chất level max, năng lực hiệu quả không thể nắm giữ hay học tập tất cả pháp thuật loại năng lực. Nhắc nhở: tuyệt ma thể chất chịu tác động của pháp lực, bị động năng lực kích hoạt sẽ kiểm tra và thay đổi năng lực. Bị động năng lực tuyệt ma miễn dịch 40% pháp thuật thương tổn. Tô Hiểu lựa chọn kiểm tra và giới thiệu về năng lực tuyệt ma thể, chất xuất hiện một biến hóa. Nhắc nhở, năng lực bị động này có độ ưu tiên cực cao, có thể miễn dịch với tổn thương từ pháp thuật chân thực, pháp thuật thần thánh và pháp thuật chém giết. Chúng ta căm ghét những kẻ phá hoại sự cân bằng nguyên tố, sử dụng linh hồn để chống lại chúng. Chúng cũng đừng hòng ăn mòn thân thể của chúng ta. Marvin Walsh đóng bảng năng lực lại, Tô Hiểu thở phào một hơi, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao nghề nghiệp của mình lại được gọi là diệt pháp chỉ ảnh. Tô Hiểu trước kia từng hiếu kỳ một chuyện, đó chính là diệt pháp chỉ ảnh làm sao có thể chiến đấu với pháp sư, mà hiện tại nhìn lại, tuyệt ma thể chất chính là biện pháp hữu hiệu để hắn đối kháng với pháp sư. Theo như sự lý giải của Tô Hiểu, điểm khó khăn nhất khi chiến đấu với pháp sư chính là làm sao để tiếp cận được đối phương. Pháp sư thông thường đều sử dụng viễn trình, trong khi hắn lại là chiến sĩ cận chiến, và tuyệt ma thể chất đã giúp hắn tiếp cận gần được với pháp sư. Khi hắn đã tới gần được pháp sư, chiến đấu cơ bản coi như đã kết thúc. Tô Hiểu đã từng chú ý trong thị trường giao dịch của luân hồi nhạc viên, phần lớn các pháp sư đều rất yếu ớt khi phải đối diện với hắn trong cận chiến. Bởi vậy, khi hắn đã ở gần người họ, chỉ cần một đòn là xong. Tuyệt ma thể chất có hai loại năng lực, loại thứ nhất phải nói là rất đáng tiếc, đó là không thể học tập các pháp thuật. Loại thứ hai là miễn dịch 40% thương tổn từ pháp thuật. Việc không thể học tập pháp thuật không có nghĩa là không thể học tập các năng lực khác. Trong luân hồi, nhạc viên có rất nhiều năng lực không thuộc phạm chủ pháp thuật, đại đa số kỹ năng bị động cũng không tính là pháp thuật. Hơn nữa, đối với không thể học tập pháp thuật năng lực, Tô Hiểu cho rằng, cách lý giải chính xác hơn sẽ là không thể học tập năng lực của pháp sư. Nghĩ lại thì cũng hợp lý, hắn là diệt pháp chi ảnh. Nếu như trong khi chiến đấu, hắn sử dụng các loại pháp thuật như hỏa cầu, quả thật sẽ không hợp lý chút nào. Khi tiếp nhận truyền thừa từ diệt pháp chi ảnh, theo những điêu khắc của sáu tòa thạch tượng, có thể thấy rằng họ rất ghét pháp sư. Chính vì vậy, diệt pháp chi ảnh mới không thể học được năng lực của pháp sư. Bất quá, hết thảy sự vật đều là tương đối. Trong khi không thể học tập pháp thuật, hắn cũng đã đạt được khả năng kháng pháp thuật rất cao. Ngày hôm sau, Tô Hiểu thức dậy từ rất sớm, tháo bỏ bộ y phục bệnh nhân và thay đồ thường ngày. Byakuya tiên sinh, ngài làm sao lại đứng dậy, mau nằm xuống đi. Thương thế của ngài vô cùng nghiêm trọng. Một tiểu hộ sĩ, mặc áo blouse trắng, vội vàng chắn trước mặt Tô Hiểu. Không có gì đâu, ta đã khôi phục rồi, Tô Hiểu đáp. Tiểu hộ sĩ trở nên nghiêm túc, nói, không được, vị tiểu hộ sĩ này rất có trách nhiệm. Tô Hiểu là thanh tra cấp 1, đương nhiên có nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đi kèm. Tô Hiểu vỗ nhẹ lên vai tiểu hộ sĩ, thân thể hơi lảo đảo, rồi đi qua phía sau nàng. Chờ một chút, tiểu hộ sĩ vừa định lên tiếng, thì bị đồng sự kéo lại. An Du, thôi đi, thanh tra có nhiệm vụ riêng, chúng ta chỉ cần giúp họ trị liệu vết thương là được rồi. Đây là báo cáo, kiểm tra của Byakuya tiên sinh hôm nay, đã đạt tiêu chuẩn xuất viện. An Du vẫn không tin, cầm báo cáo xem lại kỹ lưỡng, làm sao có thể, đây là loại tố chất thân thể gì chứ? Tô Hiểu bước ra khỏi cửa bệnh viện, lập tức lấy điện thoại ra và bấm số của Shinohara Yukinori. Shinohara cấp đặc biệt, ta xuất viện rồi, quét sạch, phu 14, đã hoàn tất, có thể tiếp tục. Nhận được cuộc gọi từ Tô Hiểu, Shinohara Yukinori có chút bất ngờ, thân thể không sao chứ, không có vấn đề gì chứ. Không sao, Tô Hiểu đáp, vậy tốt rồi, trở về phân bộ đi. Nhân thủ vẫn như cũ, nhưng Juzo chưa hồi phục hoàn toàn, không thể tham gia quét sạch khu 14. Tô Hiểu gật đầu, rồi gọi xe đi đến phân bộ. 20 phút sau, Shinohara Yukinori ở trong phòng làm việc, nhân viên đã triệu tập xong. Ngươi ở đâu, có tình báo về nơi, tụ tập của ruộng, ta không quan tâm, ta chỉ cần một kết quả, biến khu 14 thành khu an toàn kiểu khu 20. Khu 14 không phải phạm vi nhỏ, nếu như thanh lý xong khu 14, có thể giữ lại một lượng lớn nhân khẩu, giảm thiểu sự uy hiếp của Gư đối với nhân loại. Có thể, Tô Hiểu nói xong, định rời khỏi phòng làm việc. Byakuya, gần đây ngươi có nghe nói gì không? Tổng bộ muốn có động thái lớn ở khu 11. Tô Hiểu bước chân dừng lại. Shinohara Yukinori nói về động thái lớn ở khu 11. Có lẽ là việc Kaneki Ken bị bắt và cuộc giao chiến giữa CCG cùng El Eritri. Gần đây khu 11 càng ngày càng hỗn loạn, một tổ chức tên là Algivi truy công, khai tấn công các thanh tra cừu. Ta sẽ đến 20 khu sau 4 ngày. Không biết ai sẽ được điều đến khu 14 để phụ trách đại cục. Do đó, kế hoạch thanh lý khu 14 phải thực hiện nhanh chóng. Ta có thể giúp ngươi duy trì tình hình, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ hỗ trợ ngươi. Ta hiểu được sự căm thù của ngươi đối với cừu. Ta cùng phụ thân ngươi trước đây đã từng cùng nhau trục xuất nhiều cừu. Shinohara Yukinori rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó. Vì thân phận của Tô Hiểu là một luân hồi nhạc viên giả tạo, tuy vậy, sự hiểu lầm này lại có lợi cho Tô Hiểu, hắn không có ý định sửa lại. Chờ 4 ngày nữa, ta sẽ cố gắng. Nói xong, Tô Hiểu rời đi văn phòng. Thời gian quả thật không nhiều, nếu Shinohara Yukinori bị điều đi, không biết sẽ có biến cố gì xảy ra, không ai có thể bảo đảm rằng kế tiếp sẽ đến đúng như dự định, hoặc thanh tra cấp đặc biệt nhất định sẽ ngăn cản kế hoạch của hắn tham gia quét sạch khu 14. Các nhân viên đã tụ tập trong đại sảnh, Mado Akira đứng ở phía trước nhất. Hôm nay, thần sắc của Mado Akira có vẻ khác thường, đôi mắt hắn mờ đục, không còn vẻ sáng sủa như mọi ngày. Mái tóc vàng mà hắn vẫn tỉ mỉ chăm chút, hôm nay chỉ buộc sơ sài. Byakuya cấp 1, nhân viên đã tập kết đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Mado Akira, đôi mắt đỏ ngầu, tinh thần không thể nào tập trung, xuất phát. Mado Akira có vẻ dị dạng, nhưng Tô Hiểu không hỏi tới. Hắn cũng không có ý đi thương hương, tiếc ngọc. Hiện tại, thời gian còn lại không nhiều. Nhiệm vụ chính mới là quan trọng. Dựa theo bản đồ đánh dấu của Itori, một đống đổ nát ở vùng ngoại ô, thường xuyên tụ tập rất nhiều ghoul, số lượng dao động từ 200 đến 300 con. Đây là một nhóm ghoul, phân tán. Có một số đầu lĩnh, lần này, hắn không thể một mình xông vào, vì số lượng ghoul quá đông. Hắn cần làm theo khả năng, mượn sức mạnh từ CCG. Trong lúc Tô Hiểu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế suy nghĩ đối sách, một tiếng nhỏ vang lên, hắn liếc mắt nhìn lại, Mado Akira đang lái xe, trên mặt đã đẫm lệ. Khi chú ý đến ánh mắt của Tô Hiểu, Mado Akira vội vàng quay mặt đi, xoa xoa nước mũi. Với tình trạng của ngươi hiện tại, tỷ lệ sống sót trong nhiệm vụ lần này không quá 20%, Tô Hiểu nói, dựa người vào ghế. Ồ, Mado Akira, không thể kiềm chế được, khóc thành tiếng. Byakuya cấp 1, chết trận chính là số mệnh của chúng ta thanh tra à, Mado Akira nói, trong tiếng khóc nức nở. Nước mắt không ngừng rơi xuống, thanh tra đuổi ghoul đi, thì ghoul cũng sẽ trả thù và giết thanh tra. Đó là một sự công bằng, Tô Hiểu đại khái đã hiểu, vì sao Mado Akira lại đau khổ như vậy. Trong câu chuyện ban đầu, cha của Mado Akira, Mado Kureo, đã chết trận ngay khi vở kịch bắt đầu. Giờ đây, nhìn lại, có thể Mado Kureo thực sự đã chết. Việc Mado Kureo hy sinh báo hiệu cho việc vở kịch đã bắt đầu. Kaneki Ken bị cấy ghép bộ phận của Jun, từ đó trở thành khu. Hiện tại, thời điểm này là khi Kaneki Ken mới vừa vào quán cà phê ăn chay cu và vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên, Yamori đã bị Tô Hiểu giết, Kaneki Ken có thể sẽ bị bắt, nhưng liệu hắn có chịu sự giàn vặt hay không thì vẫn còn chưa rõ. Trong thế giới của Gun có tồn tại những khí ước giả, và với việc Kaneki Ken bị dạy dỗ, hắn đã bộc lộ sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, do đó khả năng hắn hoàn thành cuộc biến hóa của mình là rất lớn. Cùng với tiếng khóc của Mado Akira, đoàn xe của CCG tiến về khu vực biên giới số 14, nơi gần đó là nơi tụ tập của Gro, khu biên giới. Nơi này có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, phong cảnh lại đẹp đẽ, là một nơi an cư lý tưởng. Thế nhưng, Gro tràn ngập, khiến khu vực này trở thành nơi nhân loại dễ dàng bị lạc lối, dần dần trở nên hoang tàn. Một đám Gro tụ tập trong một tòa lầu đổ nát, mấy trăm tên Gro ở đây tập trung lại. Chúng cùng chia sẻ thông tin, buôn bán, đồ ăn, hoặc tìm kiếm bạn đời. Nghe nói chưa? Sàn đấu giá và khu ăn thịt đồng loại đã bị CCG tiêu diệt. Mấy tên kia thực sự muốn chết mà, một tên Gru nói. Đương nhiên là nghe nói rồi. Hiện tại khu 14, cô nào cũng biết, CCG đã cử một tên điên đến. Tên đó hay gọi cái gì mà? Byakuya, ta có một người bạn đã nói qua về hắn. Trước kỳ hắn từng xuất hiện ở khu ăn thịt đồng loại, thấy tận mắt tên điên đó rồi. Một tên gô khác tiếp lời, rồi dừng lại. Bên cạnh, một tên gô có dáng dấp học sinh bước tới. Các gô xung quanh đều xuống lại lắng nghe. Đừng nói dở dang vậy. Kể cho bọn ta nghe xem, cái tên gọi Byakuya kia, rốt cuộc, là dạng người gì. Ta nhất định phải biết rõ, để sau này mà tránh xa hắn. Tên học sinh gô cười nhẹ, hai tay cắm vào trong bao đồ ăn. Ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn những tên gô xung quanh. Ai? Chết đói mất rồi. Phần đầy CCG càng ép chặt hơn, ta đã đói bụng nửa tháng rồi. Vài tên gô liếc nhau, rõ ràng hiểu ý hắn. Một tên trong nhóm nói, Togawa, ngươi không phải còn chút lương khô, sao, chia cho hắn một ít đi. Togawa lắc đầu, đáp, dựa vào cái gì là ta phải chia, lương khô của ta còn cần. Muốn biết cái tên điên Byakuya ra sao, ta không có hứng thú. Một vài tên ngu liếc mắt nhìn Togawa, với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tên ngươi, nói hay không, một tên khác lên tiếng, ta cũng quen với ăn thịt đồng loại đấy. Những học sinh ngu tuy tuổi còn trẻ, lại có phần nhút nhát, lộ rõ vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, sự khuất phục này cũng khó tránh khỏi phần nào mất mặt. Ta nói cho các ngươi, ta không phải vì sợ, mà nói những lời này, mọi người đều là ngu. Sống sót không dễ dàng gì, Chu Vi, mấy tên ghoul đối diện nở nụ cười. Kỳ thực bọn họ cũng không phải là những chiến binh dũng cảm, chỉ là đang cố gắng hù dọa mấy học sinh gừ mà thôi. Hòn mà, chúng ta hiểu rõ tâm ý của ngươi. Mau chóng nói, cho chúng ta biết đi. Học sinh ngồn ho nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu thuật lại những tình báo hắn thu thập được. Những tên gôn xung quanh tập trung tinh thần lắng nghe. Ở khu vực phía sau, đống đổ nát, ngay sát eo bụi cỏ, bóng người lớn đang dần dần tiếp cận. Một đội ở cánh trái, hai đội ở cánh phải, ba đội sẽ phụ trách công kích chính diện, còn bốn đội đảm nhiệm phong tỏa các lối thoát phía sau. Tô Hiểu đang cúi người trong bụi cỏ, dần dần tiến về phía khu vực đuôi của đống đổ nát. Lần này phải đối phó với một nhóm gô đông đảo. Qua quá trình điều tra và giám sát, hắn đã biết số lượng gô trong khu này ít nhất lên đến 240 tên, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa. Nếu hắn một mình xông lên, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn chúng. Tuy nhiên, nếu có sự hỗ trợ từ các thanh tra khác, tình thế sẽ khác đi. Hắn sẽ làm mồi dụ. Những thanh tra còn lại sẽ yểm trợ. Sau một trận chiến khốc liệt, họ nhất định có thể tiêu diệt sạch đám gô ở đây. Một đội chuẩn bị xuất phát, hai đội chuẩn bị xuất phát, ba đội chuẩn bị xuất phát, bốn đội đã đến vị trí chỉ định. Trảm long thiềm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay nghề Brutus. Hành động theo lệnh của Tô Hiểu, ba đội thanh tra đồng thời nâng cao mảnh đạn máy bắn. Ầm ầm ầm, mấy chục viên đạn sắt giống như lựu đạn hơi cay, lập tức bị bắn vào các khu vực ở đuôi nát trong lầu. Ban đầu, Tô Hiểu định sử dụng mảnh đạn trực tiếp oanh tả cồn, nhưng điều kỳ quái là kho vũ khí của CCG không cung cấp đủ lượng lớn mảnh đạn. Kho vũ khí có giải thích rằng, mảnh đạn không thể gây sát thương hiệu quả cho cư, và khả năng chúng sẽ lan đến khu dân cư. Điều này khiến Tô Hiểu nghi ngờ, bởi vì khu vực này là vùng ngoại thành. Cơ bản không có dân cư xung quanh, có lẽ CCG, tổng bộ đang lo lắng về những thanh tra cực đoan, sợ rằng những thanh tra này sẽ sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn ở những khu vực đông dân cư. Mặc dù lý do này có phần gượng ép, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù có vấn đề gì, Tô Hiểu không muốn đi truy cứu, hắn hiện tại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Việc điều tra sâu về CCG có thể sẽ khiến hắn đụng phải những vấn đề phức tạp từ cấp cao của CCG. Nếu vậy, tình hình sẽ không dễ giải quyết, và nhiệm vụ chính của hắn cũng có thể sẽ thất bại. Cách cách, cách cách, tiếng vang trầm liên tiếp từ trong đuôi nát, lâu truyền ra. Một làn sương mù màu trắng bắt đầu khuếch tán. Những làn sương mù này không phải là lựu đạn hơi cay, mà là CRC gas. Khi CRC gas đạt đến nồng độ nhất định, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khu, khiến cho tế bào IC trong cơ thể luôn bị suy giảm hoạt tính, làm cho các khu hữu héo rút và không thể phát ra cargoon. Thời cơ đã chín muồi. Tô Hiểu nhắm thẳng vào đuôi của lâu đài, nơi có vài chục tên thanh tra đi theo phía sau. Tiếng súng vang lên liên hồi, tiếng vũ khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết, tất cả những âm thanh này đều truyền đến từ đuôi lâu đài. Cuộc chiến này lập tức trở nên căng thẳng. CCG đến rồi, chạy mau, gồm lập tức hoảng loạn. Đột nhiên có sự xuất hiện của khí gas CRC, khiến chúng không thể thả ra cargoon. Tuy vậy, đuôi lâu đài không phải là một kiến trúc hoàn toàn kín. Khí gas CRC nhanh chóng bị phân tán. Tô Hiểu cầm trường đao xông lên phía trước, không chút do dự. Những nhát chém liên tiếp của hắn khiến vài tên gồ ngã xuống, tạo ra một con đường máu. Các thành trà ở phía sau hắn hỗ trợ phòng ngự, bảo vệ cho hắn khỏi các đợt tấn công. Có sự yểm hộ của bọn họ, Tô Hiểu trong cuộc chiến trở nên thong thả hơn rất nhiều. Gù liên tiếp ngã xuống dưới tay hắn. Hai giờ sau, Tô Hiểu đầy mình máu tươi ngồi xuống đất. Bên cạnh, trên thi thể gù, hắn kéo một mảnh vải để lau chùi thanh trảm long thiểm. Trận chiến này kéo dài suốt hai giờ, có thể nói là vô cùng ác liệt. Khi gù cố gắng chạy trốn, chúng là bị Tô Hiểu bố trí những người khác chặn lại ở bên ngoài. Lúc đó, khí gas CRC đã bị gió thổi tan. Nguồn cũng hoàn toàn phát điên, bắt đầu liều mạng phản công. Sau khi ném đi những mảnh vải đầy máu tươi và thịt nát, Tô Hiểu thua lại trảm long thiểm. Nhìn xung quanh, trước mặt hắn là một đống thi thể khô. Dường như lần trước hắn đã dùng hết vận may. vì không thấy có hòm báo nào xuất hiện. Sau khi tiêu diệt hết lũ Gùn, Tô Hiểu thu về tổng cộng 367 điểm cống hiến từ CCG. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, và điểm cống hiến hiện tại là thanh tra cấp 1, độ cống hiến 1264-2000. Mặc dù lần này, hắn đã trục xuất hơn 200 tên vua, nhưng không phải tất cả bọn chúng đều bị hắn giết chết, phần lớn trong số đó là bị các thanh tra khác tiêu diệt. Hắn chỉ nhận được một phần nhỏ điểm cống hiến, khoảng cách hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chính ngày càng gần. Tô Hiểu bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ ấy thực hiện được, hắn có thể có thời gian tự do hành động lớn hơn. Akira, báo cáo tình huống thương vong, Mado Kurio đã tử vong. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến Mado Akira. Có lẽ vì nhiệm vụ hôm nay, Mado Akira không suy nghĩ, nữ nhân này rất hiếu thắng, lại kiên cường, đã ra chiến với 128 người. Trong đó có 78 người bị thương nhẹ, 15 người trọng thương, 23 người tử vong, còn lại 12 người chỉ bị chảy xước. Mado Akira báo cáo xong, thì đứng im tại chỗ, nàng cũng bị thương nhẹ, nghe được tình huống thương vong như vậy. Tôi hiểu, không lấy làm bất ngờ, việc trục xuất Gùn không phải là chuyện dễ dàng, việc phải hy sinh mạng sống của con người là điều không thể tránh khỏi, chỉ với 23 người chết, đã là một chiến thắng lớn. Nếu không có Tô Hiểu chiến đấu từ đầu, số người chết có thể còn vượt quá nửa, nghe có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng có thể đó chính là sự thật. Chỉnh hợp đội ngũ, đưa người chết về tổng bộ, người trọng thương và người bị thương nhẹ đưa đến bệnh viện, còn lại bao nhiêu người có thể tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành quét sạch, điểm tụ tập của tiếp theo, thời gian không còn nhiều, khoảng hơn 50 người vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, còn lại cụ thể bao nhiêu người thì chưa rõ. Trong lúc chiến đấu và giết chóc, Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được một loại khí thế đặc biệt. 53 người, Mado Akira thân thể theo bản năng thẳng tắp, 53 người, không đủ, liên lạc Shinohara cấp đặc biệt, nói chúng ta thiếu nhân lực. Trước đó, Shinohara Yukinori đã từng trao đổi với việc quét sạch 14 khu. Shinohara Yukinori có thể chấp nhận một thương vong lớn nhất là 100 người trong vòng. Nếu vượt qua con số này, kế hoạch quét sạch 14 khu sẽ phải bị đình chỉ. Tôi hiểu suy nghĩ, muốn trục xuất một lượng lớn Gùn, phe của mình chắc chắn sẽ có người hy sinh. Trong chiến đấu, không phải ai cũng có thể sống sót, và những ai sống sót cũng chỉ còn lại nhiệt huyết trong trái tim. Tôi hiểu không ngây thơ, mà Shinohara Yukinori cũng vậy. Cả hai đều hiểu rõ trong lòng rằng, khi đã ra tay giết người, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị giết. Một gian kho hàng bỏ hoang cỡ lớn, nơi đây đang xảy ra cuộc chiến ác liệt giữa nhóm Go và CCG, phá vòng vây, nhanh lên, không được, lão đại, đường lui bị phong tỏa rồi. Những tên thanh tra gùa rít lên, tất cả đều điên cuồng lao vào chiến đấu, tiếng súng vang lên rền rĩ, tiếng đạn va vào tường, tạo ra những đám khói lửa cuồn cuộn. Tôi hiểu đang đứng sau một cột xi măng lớn, quan sát tình hình, cột xi măng bị đạn bắn trúng, tạo ra những tia lửa và khói mù mịt. Hắn đang đối mặt với một nhóm gâu, lên tới hơn 100 tên, lực lượng này rất mạnh mẽ. Thủ lĩnh của chúng là một tên gâu cấp S, điều khiến hắn ngạc nhiên, chính là nhóm gâu này lại nắm giữ một lượng lớn súng ống. Theo những gì hắn thấy, đối phương có ít nhất hơn 100 khẩu súng, đủ để tạo thành hỏa lực rất mạnh. Đây chính là nơi cuối cùng mà hắn có thể tìm thấy nhóm gâu, sau khi đã quét sạch đám gâu thứ ba trong cuộc chiến ở đuôi lâu đài, Byakuya cấp 1, đối phương hỏa lực quá mạnh, chúng ta không thể đánh vào được. Mado Akira đang đứng bên cạnh Tô Hiểu, mắt nhìn đạn bay loạn xạ, viên đạn tiếp tục nã vào cột xi măng, khiến khói bụi bay mù mịt, thỉnh thoảng có tiếng lựu đạn phát nổ vang lên. Tô Hiểu vừa định thò đầu ra quan sát, thì đột nhiên cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, một cơn sóng nhiệt nóng hổi dâng lên. Dưới chân hắn dẫm phải một mảnh đất lún. Tô Hiểu vội vàng kéo Mado Akira đứng dậy rồi nhảy xuống sau một cột xi măng khác gần đó. Đây là một gian kho hàng rộng lớn, bên trong có ít nhất hàng trăm cây cột xi măng lớn cao vút. Ôi, Tô Hiểu vừa nhảy ra khỏi chỗ đứng, cảm nhận được một cơn sóng nhiệt ập đến từ phía sau. Một tiếng nổ lớn vang lên, lực xung kích của vụ nổ khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Mado Akira ngồi gục xuống, toàn thân tê liệt, đôi mắt không thể tin nhìn vào nơi vừa phát ra vụ nổ. Hỏa ống phóng rocket, không chỉ Mado Akira, ngay cả Tô Hiểu cũng không ngờ rằng những con ghoul kia lại có ống phóng rocket. Tô Hiểu dưa khẩu súng trường tự động lên, không hề nhìn mà liền bắn loạn vào đám ghoul. Liệu có bắn trúng kẻ địch hay không, chỉ có trời mới biết. Đột, đột, đột. Sau một loạt phát bắn, hai tiếng kêu thảm thiết từ phía ghoul vang lên. Tô Hiểu nhận được nhắc nhở rằng, điểm cống hiến CCG của hắn đã tăng lên. Đây, hoàn toàn là mèo mù độ phải chuột chết. Tô Hiểu thề rằng, hắn căn bản không hề nhắm chuẩn. Biaquia cấp 1, bắn súng giỏi. Mado Akira có lẽ không thấy được tư thế bắn súng tùy ý của Tô Hiểu, chỉ nhìn thấy mấy con côn ngã xuống. Còn có thể tập hợp lại sao? Tô Hiểu không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Thường thì việc trục xuất côn đều là cận chiến, nhưng lần này lại thành ra một trận đấu súng. Biaquia lão đại, không xong rồi, các anh em không thể kiên trì lâu nữa đâu. Một người trung niên thanh tra, tay cầm tấm, khiên chống đạn, vội vã chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Một số thuộc hạ của Tô Hiểu, sau khi trục xuất rất nhiều ghoul, đều gọi hắn là lão đại, mang theo sự kính trọng. Itakura, ngươi lấy cái này từ đâu ra? Tô Hiểu nhìn tấm khiên chống đạn trong tay Itakura, cảm thấy có chút hứng thú. Ở phía sau cửa tập kích, có một tên ghoul cầm vật này, sau đó bị ta dùng lựu đạn nổ chết rồi. Lựu đạn là loại duy nhất mà CCG cho phép sử dụng. Itakura cười đắc ý, đưa tấm khiên chống đạn cho Tô Hiểu xem. Mặt khiên chống đạn toàn thân đen kịt, rộng khoảng 1m4, ở vị trí trung thượng có một chỗ hình chữ nhật. Nhìn vào là miệng khiên, trên miệng khảm nạm kính chống đạn. Biaquia lão đại, đây là FISF, 6 tỷ, phòng bạo thuẫn của Trung Quốc, cấp 6 chống đạn, trừ những loại súng nắm hạng nặng, các loại súng khác đều có thể phòng ngự. Tôi hiểu tiếp nhận tấm khiên, cảm thấy trọng lượng của nó khá nặng, nhưng rất tin cậy. Tất cả mọi người chú ý, ta sẽ sáng tạo cơ hội, chuẩn bị tiêu diệt những cô này. Tôi hiểu dừa tấm khiên chống đạn bằng tay trái, tay phải cầm đao, trực tiếp lao ra từ sau trụ bê tông. Đột, đột, đột, qua lớp kính chống đạn trên tấm khiên, tôi hiểu, nhìn thấy một dãy súng ống lớn của bọn gồ. Những nòng súng đen ngòm phun ra lửa, bắn ra từng loạt đạn, ầm, ầm, ầm. Những viên đạn lít nha lít nhít bắn vào tấm khiên. Tôi hiểu tiến về phía trước, bước đi dù bị những viên đạn dày đặc làm chậm lại. Mỗi phát đạn đều mang sức xung kích mạnh mẽ, huống chi hiện tại là mấy chục phát, thậm chí hơn 100 phát. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm tấm khiên chống đạn lao tới, thủ lĩnh Go bên kia hoảng sợ, hắn nhận ra Tô Hiểu chính là người đàn ông đó. Trong chưa đầy mười mấy giây, hắn đã giết chết 6 tên thuộc hạ của hắn. Thủ lĩnh Go này mặc bộ quân phục lính đánh thuê và có thương pháp cực kỳ chuẩn xác, nếu không đẩy lùi hắn, tuyệt đối không thể để hắn vượt qua chiến tuyến. Lính đánh thuê Go vết đao trên mặt rung lên, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười tàn khốc. Lính đánh thuê Go bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rồi giơ lên một khẩu súng ngắm dài, ít nhất 2 mét. Ta khiến ngươi phải dừng lại. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hung ác, ngón tay hắn lập tức chuẩn bị kéo cò súng. Khoảng cách hiện tại hoàn toàn không cần nhắm chuẩn. Tô Hiểu đứng sau lớp kính chống đạn, nhìn thấy cảnh này nhưng không có phản ứng quá lớn. Chảm long thiểm trong tay hắn biến mất, được thu vào không gian dự trữ. Hắn tiếp tục hành động, từ sau eo rút ra một viên cầu sắt to bằng nắm tay, cùm cụp tiếng và chạm kim loại vang lên rõ rệt. Tô Hiểu ném viên cầu sắt về phía lính đánh thuê gôn gần đó. Ùm ục ùm ục, viên cầu sắt lăn xuống và vả rất nhiều gô dưới chân chúng. Khốn kiếp, lính đánh thuê gùa giận dữ mắng, ném khẩu súng nắm sang một bên, cơ thể co quắp lại thành một đấm quyền. Thà gùn xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa bùng phát trong kho hàng, cho bụi từ trần nhà rơi xuống, đạn vỡ vụn bay vào phía Tô Hiểu. Khiên chống đạn trong tay hắn phát ra tiếng vang cạch cạch, chặn lại những viên đạn đang bay tới. Đây là một viên lựu đạn cao bạo mà Tô Hiểu đã phải xin CCG tổng bộ 2 lần. Tổng bộ mới bất đắc dĩ phê chuẩn cho hắn sử dụng. Lúc này, hỏa lực của cô đã ngừng lại, một mùi khét tỏa ra trong không khí, lạch cạch một tiếng. Một nửa cái chân của Gon bị nổ tung, rơi xuống ngay trước mặt Tô Hiểu, mặt bị vỡ nát, hoàn toàn đen kịt, ống quần xuyên chân bị ngọn lửa thiêu rụi. Kỳ thực, Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến việc ném lựu đạn cao bạo. Tuy nhiên, vì hỏa lực Gon quá dày đặc, nếu như khoảng cách quá xa, lựu đạn có thể sẽ bị bắn nổ ngay trên không trung. Tập kích, theo lệnh của Tô Hiểu, những thanh trà liền lao ra khỏi chỗ nấp. Tô Hiểu đứng mũi chịu sào, xong lên phía trước nhất. Lính đánh thuê Gon mơ màng đứng dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Hắn cảm nhận được thao Gon của mình đã bị phá nát, tay ù đi vì tiếng nổ, toàn thân run rẩy trong trạng thái choáng váng. Chưa kịp hồi phục, Tô Hiểu đã lao tới trước mặt hắn, không chút do dự chém một đao vào gáy, rồi ngay lập tức quay đi tìm cụ khác. Chiến đấu trong khoảnh khắc đã thay đổi. Ban đầu thế lực hai bên khá cân bằng, nhưng chỉ trong chốc lát, thế cục đã nghiêng về phía bọn họ, trở thành một cuộc tàn sát. Nửa giờ sau, trong kho hàng, chỉ còn lại những người nhân loại có thể thở được. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế cũ nát, nghỉ ngơi, dù chịu đựng những vết thương rát bỏng. Hắn vẫn kiên cường ngồi đó, cái ghế chỉ còn bà chân, khiến hắn ngồi không được thoải mái. Các thanh tra bắt đầu thu dọn thi thể. Gon, Biaquia cấp 1, câu đã được thanh lý xong. Chúng ta đã trục xuất 147 tên Gon. Nghe báo cáo tình hình chiến đấu, Tô Hiểu gật đầu, ra hiệu cho Mado Akira tiếp tục xử lý công việc còn lại. Ngày mai, Shinohara Yukinori sẽ điều động đến 20 khu. Tô Hiểu đã hoàn thành việc trục xuất Gon trong phạm vi của mình. Itori căn bản không nghĩ đến, chỉ với một vài nét vẽ trên bản đồ, nàng đã vô tình gây ra cái chết cho hơn 1.000 tên cư. Khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi hiểu nhìn vào bảng điểm của mình. Thanh tra cấp 1, độ cống hiến 2053-2000, chức vụ tăng lên, tôi hiểu lựa chọn gia tăng, và thông báo từ luân hồi nhạc viên liền biến mất, chỉ cần chờ tin tức từ tổng bộ CCG. Hắn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ chính. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không muốn để vận mệnh của mình nằm trong tay CCG. Ngay khi Tô Hiểu đang thở phào nhẹ nhõm, luân hồi, nhạc viên đột nhiên xuất hiện một thông báo, liệp sát giả đã trục xuất 95% Gon tại khu 14. Trong đó liệp sát giả giết chết 34%, gián tiếp giết chết 46%, còn lại 15% Gon chạy thoát. Bởi hành động của liệp sát giả dẫn đến số lượng lớn Gon tại khu 14 bị tử vong hoặc chạy trốn. Hoàn thành thành tựu nhiệm vụ. Người quét đường thành tựu nhiệm vụ. Người quét đường cần tự tay trục xuất ít nhất 30% Gon trong một khu vực và dẫn đến 90% Gon trong khu vực đó bị tử vong hoặc chạy thoát. Khen thưởng thành tựu nhiệm vụ. Người quét đường một điểm thuộc tính 7% thế giới chi nguyên. Hiện tại đã thu được 14,3% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy thành tựu nhiệm vụ, người quét đường, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Đây thực sự là một niềm vui ngoài dự tính, bất luận là một điểm thuộc tính hay là 7% thế giới chi nguyên, đều là phần thưởng rất tốt. Thậm chí, thành tựu nhiệm vụ này còn phong phú hơn cả phần thưởng từ nhiệm vụ chủ tuyến của hắn. Hắn rút ra một điếu thuốc, ngọn khói xanh mờ mịt bay lên. Hiện tại, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2 đã đạt, hắn không cần phải tiếp tục trục xuất Gon nữa. Tuy rằng việc giết chết Gon là một việc rất tàn khốc, nhưng Tô Hiểu có mục đích của riêng mình. Và vì đạt được mục đích, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thời gian còn lại cho nhiệm vụ chủ tuyến 2 là 12 ngày, thời gian vẫn còn khá đầy đủ. Biaquia cấp 1, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Mado Akira những ngày qua luôn đi cùng Tô Hiểu, vừa trợ giúp hắn trục xuất cư, vừa mệt mỏi không ít. Về phân bộ, Tô Hiểu đang nghĩ ngợi, thì một đoàn xe CCG đã nhanh chóng quay lại phân bộ. Vừa vào đến phân bộ, Tô Hiểu liền nhìn thấy Shinohara, Yukinori và Suzuya, Juzo đang đi vội về phía hắn. Biakuya cấp 1, hôm nay trục xuất đã hoàn thành rồi sao? Shinohara Yukinori hỏi. Tô Hiểu đã trở nên rất nổi tiếng ở 14 khu phân bộ, hoặc đúng hơn là hiện tại toàn bộ CCG đều đã nghe qua tên của hắn. Chỉ trong 8 ngày, hắn gần như quét sạch toàn bộ 14 khu, thành tích này có lẽ chỉ có một vị kia mới có thể làm được, không chỉ CCG mà ngay cả Go trong khu vực này, dù ít hay nhiều cũng đã nghe qua tên của hắn, có những gù gọi hắn là Bia Quy Dài, nhưng cũng có một số gọi hắn là Hắc Sắc Tử Thần, bởi vì tôi hiểu có tóc đen, mắt đen, và đặc biệt, hắn chưa từng để lại ai sống sót, chính vì vậy, danh xưng Hắc Sắc Tử Thần mới được xuất hiện trong đám gù. Hầu như tất cả các gù cấp S trở lên đều đã nghe qua tên Tô Hiểu, nếu chưa nghe qua, thì chắc chắn cũng biết đến danh xưng 14 khu Hắc Sắc Tử Thần, hoàn thành rồi, 14 khu gùn, cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ. Shinohara Yukinori nở một nụ cười, vị thanh tra cấp đặc biệt này không hề ham muốn công lao, mà chỉ vì nhân loại có thêm một không gian an toàn để sinh sống mà cảm thấy vui mừng. Ta đại diện cho toàn thể nhân loại ở 14 khu. Xin cảm tạ ngươi, Byakuya, thượng đảo, Tô Hiểu sững sờ. Không ngờ Shinohara, Yukinori lại biết hắn muốn được thăng cấp lên thanh tra hạng nhất, nhưng điều đó cũng không có gì bất ngờ. Tin tức từ tổng bộ, trẻ, sớm đến thôi. Ngày hôm nay, ta sẽ đến 20 khu cùng với những người khác. Tình hình ở 11 khu càng thêm nghiêm trọng. Aogirichi đã công kích 11 khu phân bộ, nơi đó hiện giờ đã trở thành lãnh địa của Gru. Nghe được lời này, tôi hiểu hơi nhíu mày. 11 khu CCG, phân bộ bị công kích rồi. Tốc độ này thật quá nhanh. Nếu nói trong đó không có sự tham gia của khế ước giả, hắn tuyệt không tin. Xem ra, cuộc chiến chính diện với Aogirichi đã không còn xa. Không biết thời gian cụ thể là khi nào. Tôi hiểu muốn thăm dò thêm về thời gian khai chiến giữa CCG và Aogirichi, vì chuyện này rất có lợi cho hành động của hắn. Hiện tại vẫn chưa rõ lắm, chỉ biết là sẽ đến 20 khu, thành lập Special Countermeasures Unit. Tuy nhiên, Byakuya, ngươi lần này cũng phải đi cùng ta. Tôi hiểu nhìn Shinohara Yukinori, không hiểu, lẽ nào hắn cũng là thành viên của Special Countermeasures Unit? Ngươi tuy rằng cũng đi qua 20 khu, nhưng lại không gia nhập vào Special Countermeasures Unit. Vì vậy, cấp trên đã an bài cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng hơn. Dĩ nhiên, nó cũng vô cùng nguy hiểm. Tôi hiểu nghe vậy, trong lòng liền nảy sinh sự hứng thú. Nhiệm vụ gì? Đánh chuột. Tôi hiểu thoáng chốc ngẩn người, cảm thấy khó hiểu. Đánh chuột. Shinohara Yukinori bật cười nhìn tôi hiểu, như thể hắn không hiểu rõ đánh chuột là một việc kỳ lạ đến mức nào. Người đã từng nghe qua 24 khu chưa? Shinohara Yukinori lập tức nghiêm mặt. Tôi hiểu đương nhiên là nghe qua 24 khu. Nếu như nói từ một khu đến bốn khu là khu vực nguy hiểm, nơi Go tập trung đông đúc, thì 24 khu chính là vùng cấm đối với nhân loại. Trong truyền thuyết của CCG, có một câu nói rằng, một thanh tra cấp đặc biệt chuẩn, dù có mạnh đến đâu, cũng không có tư cách một mình xâm nhập vào 24 khu. 24 khu không phải là một khu vực đặc biệt mà được bảo vệ, mà là một mạng lưới cách đường hầm do Gun đào bới dưới lòng đất Tokyo, trải rộng khắp thành phố. Những thông đạo này rối rắm phức tạp, đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn thăm dò. Phần lớn các thanh tra chỉ dám thăm dò ở ngoại vi của 24 khu. Toàn bộ CCG chỉ có một tiểu đội dám thâm nhập vào trong 24 khu. Tiểu đội đó gọi là linh đội. Đội trưởng của linh đội là Arima Kisho, người được mệnh danh là thanh tra mạnh nhất trong lịch sử CCG, cũng là thanh tra bất bại. Hiện tại, lệnh từ tổng bộ CCG là tôi hiểu phải đến 24 khu để đánh chuột. Độ nguy hiểm của 24 khu có thể được khái quát qua một câu: Rùa cấp A xuất hiện khắp nơi, rùa cấp S thì đông như chó, chỉ có rùa cấp SS mới có thể khiến chúng phải hơi run rẩy. Nhưng cái run rẩy đó lại là một điều cực kỳ nguy hiểm, người có thể bị giết bất cứ lúc nào. Không sai, đây chính là khu 24, vùng cấm của nhân loại. Tại nơi này, ăn thịt đồng loại là điều tự nhiên, bởi vì nơi này căn bản không có loài người. Ngu nói đây, không thể ăn thịt người, bởi vì nơi này hoàn toàn không có con người. Theo tình báo của linh đội, khu 24 nằm sâu dưới lòng đất Tokyo. Nơi này có thể có tới hàng chục ngàn, thậm chí còn nhiều hơn Ngu. Điều thú vị là, liệu ta nên đánh chuột từ phía ngoài hay là tiến vào sâu hơn? Tôi hiểu hỏi. khiến Shinohara Yukinori hơi kinh ngạc. Người bình thường khi được điều đến khu 24 thường rất dễ hoảng sợ, nhưng ngươi là đội viên đặc biệt cùng Arima, lại có thực lực mạnh mẽ, đương nhiên là phải đi vào nơi sâu hơn để đánh chuột. Hiểu rõ tình hình đại khái, Tô Hiểu cùng Shinohara Yukinori cáo biệt, đối phương muốn đi đến khu 20, lệnh của hắn chưa đến, sau đó hắn cũng sẽ đến khu 20, cùng với người đó mà hợp tác. Chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được lệnh điều động từ tổng bộ CCG, cùng giấy chứng nhận mới, đã thăng chức thanh tra hạng nhất CCG, độ cống hiến 2.053-10.000, thanh tra hạng nhất dĩ nhiên, không phải là cấp bậc cao nhất. Trên thanh tra hạng nhất, còn có cấp bậc chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, và thanh tra cấp đặc biệt, tuy nhiên, đối với nhiệm vụ chủ tuyến, hại, chỉ cần đạt đến thanh tra hạng nhất là đủ. Tôi hiểu mở nhiệm vụ tiếp theo, chủ tuyến nhiệm vụ, 2, thanh tra hạng nhất, đã hoàn thành. Độ khó của nhiệm vụ, level 3, tóm tắt nhiệm vụ, tăng cường chức vị tại CCG nhanh chóng, làm bước chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, thông tin nhiệm vụ. Dùng bất kỳ phương pháp nào để thăng tiến địa vị, tiêu diệt cuồng, hối lộ, hoặc bất kỳ thủ đoạn nào khác. Phần thưởng cho nhiệm vụ, một điểm thuộc tính, 1.500 nhạc viên tệ, thời gian còn lại, để hoàn thành nhiệm vụ, 12 ngày 16 giờ. Tôi hiểu hiện tại, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngay khi hắn chuẩn bị hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một điều, nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc này, thì thời gian còn lại, 12 ngày 13, giờ sẽ như thế nào? Phải biết rằng, trong thế giới diễn sinh, thời gian càng dừng lại lâu, thì cơ hội đạt được lợi ích càng nhiều. Những tài nguyên cần thiết để hắn trở nên mạnh mẽ, đều là thu được trong thế giới diễn sinh, còn khi trở về luân hồi nhạc viên, hắn không thể thu được tài nguyên nữa. Sau khi tìm hiểu qua luân hồi nhạc viên, tôi hiểu rằng, nếu hắn hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, thì thời gian dừng lại của nhiệm vụ còn lại sẽ bị xóa bỏ. Hắn trầm ngâm một lúc, quyết định tạm thời không hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Hiện tại trong CCG chỉ có một mình hắn, nếu hắn không hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ 2, thì Ghoul trận danh khế ước giả đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ 2 cũng chẳng có tác dụng gì. Xét theo hình thức hiện tại của chủ tuyến nhiệm vụ 3 có khả năng là một nhiệm vụ đối kháng. Nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ 2, nhóm khí giả Ghoul trận danh cũng chỉ có thể chờ đợi. Hắn có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là ưu thế rất lớn. Khi thời gian chưa hết, nhiệm vụ chủ tuyến 2 sẽ không bị thất bại. Nói cách khác, hắn sẽ có thêm 12 ngày tự do hành động. Hiện tại, CCG tổng bộ đã phái hắn đi đến 24 khu, cùng Arima Kisho thực hiện nhiệm vụ đánh chuột. Đây không thể nghi ngờ là một cơ hội để tìm kiếm lợi ích. Ở nơi Ghoul càng đông, khả năng rơi ra hòm báu càng cao. Tôi hiểu tay đen quả thật không xài, nhưng hắn không tin Ghoul sẽ không rơi xuống hòm báu. Khu Aogirichi, cứ điểm. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, truyền khắp cả tòa kiến trúc cũ kỹ. Đây là tòa nhà một tầng, nơi nhiều khế ước giả tụ tập. Tiếng kêu thảm thiết ấy chính là của Kaneki Ken, nhân vật chính trong vở kịch. Những khế ước giả này, để tăng cường sức mạnh cho phe mình và kéo dài nội dung vở kịch, đã phối hợp với Kirishima Ayato bắt giữ Kaneki Ken tại cứ điểm Aokibichi. Bọn họ không giống Tô Hiểu. Tô Hiểu chẳng quan tâm vở kịch có kéo dài hay không, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Nếu không có nội dung vở kịch dẫn dắt, độ khó nhiệm vụ có cao một chút hắn cũng không để ý. Đối với hắn, sức mạnh cá nhân mới là điều quan trọng, còn quá phụ thuộc vào nội dung vở kịch thì chẳng có ích gì. Khi nội dung vở kịch sụp đổ, hậu quả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, thật không thành vấn đề sao? Hỏa bạo, một giọng nói vang lên, là Hàn Ngư. Những tiếng kêu thảm thiết kia khiến lưng hắn cũng cảm thấy lạnh. Trong lòng Hàn Ngư âm thầm suy đoán, không biết Kaneki Ken đã trải qua những gì mà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Không có vấn đề gì, Hàn Ngư tiếp tục. Thực ra là Yamori đã sàn vặt Kaneki Ken, nhưng giờ đây người hành hạ hắn là nhân yêu Nico. Cách mà tên này sàn vặt người gần như chẳng khác gì Yamori. Tiếng kêu thảm thiết ấy, ngay cả hỏa bạo nghe xong cũng cảm thấy rùng mình. Nói cho ta, nói cho ta, nói cho ta. Một tiếng gào thét đầy đau đớn vang lên từ đám khí ước giả. Kaneki Khan sẽ không chết chứ? Hòa Bảo nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt đầy lo lắng. Đại khái sẽ không chết đâu, dù sao hắn cũng là nhân vật chính mà. Hòa Bạo cùng Hàn Ngư đều trở nên trầm mặc. Sau lưng rất nhiều khế ước giả, có một tiểu la lị đứng yên, chính là người từng giao dịch với Tô Hiểu. Hy Lạc Lạc, cô gái nhỏ mặc trang phục Kanei, hiện tại, vị trí của Hy Lạc Lạc, cùng với thái độ của những khế ước giả xung quanh, cho thấy nàng ở trong nhóm mạo hiểm của Hàn Ngư, chắc hẳn là có địa vị rất thấp. Hòa Bạo lơ đãng hỏi, Shiseji, trận danh, tên biến thái đó, gần đây có động tĩnh gì không? Nghe xong câu hỏi của hắn, Hàn Ngư hơi giật mình, không có động tĩnh gì. Trong lúc trả lời, Hàn Ngư lén lút truyền cho Hòa Bạo một dòng chữ bằng dấu ấn. Tên kia đã quét sạch 14 khu hết thảy gồm. Hòa Bạo thân thể cứng đờ, trong lòng nổi lên sóng gió mạnh mẽ. Quét sạch một khu vực gồm, đó là khái niệm gì? Hòa Bạo ngay lập tức hiểu được ý của Hàn Ngư. Tin tức này càng ít người biết càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bọn khí ước giả trong trận doanh. Hàn Ngư và Hòa Bạo đều hiểu rõ một điều, trong đội ngũ khí ước giả, càng ít chia sẻ thông tin càng tốt, thông tin càng đi trước, càng giúp củng cố vị trí của thủ lĩnh, đồng thời cũng giúp họ tìm ra nhiều cơ hội tốt hơn. Còn người vốn ích kỷ, huống chi Hàn Ngư và Hòa Bạo chỉ mới thành lập một nhóm mạo hiểm tạm thời, không phải là một nhóm vĩnh viễn. Việc bóc lột trong nhóm mạo hiểm này gần như là điều ngầm hiểu giữa các đoàn trưởng. Những khế ước giả bị bóc lột thực chất cũng đã bị thanh trừng, nhưng họ không có cách nào khác. Nếu không gia nhập nhóm mạo hiểm tạm thời, họ sẽ không thể sống sót trong thế giới diễn sinh này. Hiện tại, nhiệm vụ đối kháng vẫn chưa bắt đầu. Người bên kia, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi? Phía ta bên này đã hoàn thành 50%. Hòa Bạo đổi chủ đề, qua loa đi, thanh tra gồ quá khó tìm, giải rác thanh tra quá ít, phía ta bên này người, đại khái, cũng chỉ hoàn thành 40% mà thôi. Nhưng hôm nay đã quá muộn, thời gian nhiệm vụ còn 12 ngày, 11 khu sẽ bắt đầu vở kịch ngay lập tức, đó là cơ hội tuyệt vời. Hàn Ngư thở dài một tiếng, nhiệm vụ của Tô Hiểu là trục xuất gồn, còn nhiệm vụ của Hàn Ngư và đám người là giết chết thanh tra. Đương nhiên, so với việc trục xuất gồ, bọn họ cần giết thanh tra với số lượng ít hơn rất nhiều. Mỗi người chỉ cần giết 5 tên thanh tra. Nếu như số lượng thanh tra cần giết giống như Gu, thì có khi phải giết sạch toàn bộ thanh tra ở Tokyo mà chưa chắc đã hoàn thành nhiệm vụ vì số lượng thanh tra quá ít. Hai Lạc Lạc nghe thấy hai người thảo luận, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Nàng đã giao tiền, nhưng Hàn Ngư căn bản không quan tâm đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Đến giờ, số lượng mà Hy Lạc Lạc đã giết vẫn là không. Hàn Ngư Nguyên Văn nói, không cần phải gấp, sau đó sẽ có rất nhiều cơ hội. Có thể, Hy Lạc Lạc cảm nhận được rằng, Hàn Ngư có thể muốn quỵ nợ, dù nàng đã giao tiền, và cả hai đã ký kết khế ước, nhưng nếu gặp phải một kẻ bụng dạ khó lường, tâm khế ước đó cũng không thể trở thành bảo mệnh phù. Trong khế ước, chỉ quy định Hàn Ngư phải giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ nàng trong khả năng có thể. Còn, khả năng có thể, ấy lại có rất nhiều chỗ trống để xuyên thủng. Chỉ cần Hy Lạc Lạc chết, tâm khế ước kia sẽ hết hiệu lực. Hàn Ngư chỉ tổn thất một ít nhạc viên tệ, số lượng nhạc viên tệ này cũng trong phạm vi có thể tiếp thu. Mặc dù đau đớn, nhưng không phải tổn hại nghiêm trọng. Nếu không Hàn Ngư, cũng sẽ không ký khế ước chính thức. Nếu là tình huống bình thường, Hàn Ngư sẽ không làm vậy. Nhưng vì Tô Hiểu tồn tại, khiến Hàn Ngư cảm nhận được áp lực lớn lao. Hàn Ngư không còn để tâm đến Hy Lạc Lạc hay nhạc viên tệ. Sống chết của Hy Lạc Lạc càng không quan trọng đối với hắn. Kẻ thù mạnh mẽ bên ngoài, đám khí ước giả từng người, một mang lòng hiểm ác, có lẽ đã kết minh với Hàn Ngư và Hỏa Bạo. Hai người bọn họ cũng đang âm thầm tính toán lẫn nhau. Tại 20 khu, phân bộ CCG, tôi hiểu nhận được lệnh từ tổng bộ, liên lập tức chạy tới phân bộ CCG khu 20. Hai khu này cách nhau không xa, 14 khu sát bên 20 khu, đi xe chỉ mất một chút thời gian. Khi đứng trước đại lâu của phân bộ, Tô Hiểu từ từ xoay người. Trước kia bị nhiệm vụ chủ tuyến đè nặng, hắn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, nhưng bây giờ nhiệm vụ chủ tuyến của hắn sắp hoàn thành bất cứ lúc nào, điều này khiến hắn cảm thấy thư thái hơn nhiều. Hiện giờ đã là 5 giờ chiều, ánh nắng dịu dàng. Cảnh vật xung quanh nhuộm một màu vàng nhạt ấm áp tao đang tròn.